Đoạn Hướng Phi đi theo vào trong sân nội viện, song trưởng nhấc lên, pháp sư, mời. A-di-đà Phật, khách thuận theo chủ. Mạnh Kỳ một tay hành lễ, tiếp theo giơ giới đao lê, bổ về phía Đoạn Hướng Phi, vừa biến hóa thần kỳ, lại vừa có xu thế đường dường chính chính, ý vị du trường. Đây là một đao chiêu mà Mạnh Kỳ dung hợp ba loại đao pháp mà thành, gồm ngũ hổ đoạn môn đao pháp, huyết đao đao pháp, và biến hóa của thức thứ nhất A Nan phá giới đao pháp, cũng coi là một bước nhỏ trong việc thông hiểu đao lý của hắn. Đoạn Hướng Phi không dám coi thường, thân thể từ một biến thành bảy, bốn phương tám hướng đánh về phía Mạnh Kỳ. Trong chớp nhoáng, Mạnh Kỳ mất đi sự tập trung đối với lão, liền biết rõ giác quan đã bị ảnh hưởng, xuất hiện ảo giác. Hắn liền mở ra mi tâm, tinh thần phóng ra ngoài, dùng huyễn pháp đối kháng huyễn pháp, hơn nữa hai mắt bắn ra tinh quang, vận dụng nhãn khiếu, khám phá ảo giác. Tuy vậy huyễn hình đại pháp của Mạnh Kỳ vẫn kém Đoạn Hướng Phi một tầng, hiện tại cũng chỉ mở hai khiếu, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra chân thân của Đoạn Hướng Phi là một trong ba người, phía trước, bên trái, và bên phải. Vì vậy hắn thu giới đao lại, đao pháp biến hóa, chém ngang ra, bao phủ người phía trước và bên trái. Phúc, song trưởng của người bên phải đẩy ra, vỗ tới bên người Mạnh Kỳ. Tuy vậy hắn đã có chuẩn bị, hai chân lay động, tránh thoát một kích này của Đoạn Hướng Phi. Mặc dù có chút chật vật, nhưng Mạnh Kỳ cũng đang vui mừng, bởi vì cảm thấy khả năng phá giải ảo giác của mình rất có tiến bộ. Mà bây giờ chỉ cần đối mặt với ba địch nhân vây công thôi, không cần luống cuống chân tay. Đoạn Hướng Phi triển khai toàn bộ huyễn hình đại pháp, nhưng đối mặt với đao pháp xuất chúng của Mạnh Kỳ, lão vẫn chưa thể công phá phòng ngự đối phương. Hơn nữa nhiều lần suýt bị giới đao chém trúng chân thân. Bóng người thấp thoáng, ánh đao thành đoàn, hai người đánh đến mê say. Đoạn Hướng Phi chợt gào to một tiếng, pháp sư xem trưởng. Lão chia thành bảy một lần nữa, tất cả luyện trưởng quyết, đồng thời đánh ra. Chung quanh lập tức tràn ngập hàn khí, không khí rét lạnh, dường như từ mùa hè nóng lực đi vào ngày đông giá rét. Mạnh Kỳ đã từng nhìn qua môn tuyết thần trưởng này, không dám lãnh đạm, tung ra đao chiêu đắc ý nhất mà bản thân tự tổng kết được. Hồng Nhật chấn tà đao nghiêng nghiêng vẽ ra mổ ít cái, tựa hồ bao trùm cả trời đất phía trước. Dưới ánh đao quang, bảy cái thân ảnh đều bị tổn hại. Đoạn Hướng Phi bỗng xuất hiện phía trên Mạnh Kỳ, lăng không đánh xuống, vỗ trưởng trúng vai trái Mạnh Kỳ. Ánh vàng kim hiện ra, hàn ý rét thấu xương, giới đao lại chém đến. Đoạn Hướng Phi bay ra ngoài, mà vai trái của Mạnh Kỳ hiện ra một vết trưởng ấn, tuy nhiên không xuyên qua được lớp vàng kim. Khí huyết Mạnh Kỳ phập phồng, có chút lạnh. Hắn thoáng cảm thấy huyết dịch dường như bị đông cứng, nhưng dưới sự lưu chuyển của chân khí, liền lập tức khôi phục. Mạnh Kỳ chợt hiểu ra, chỉ sợ cần hai ba trưởng tuyết thần trưởng mới có thể xuyên qua kim trung cháo đệ ngũ quan. Đương nhiên cũng có thể là Đoạn Hướng Phi giữ lực lượng, tránh làm mình bị thương khi luận bàn. Bất quá coi như Đoạn Hướng Phi dùng toàn lực, nhiều lắm là làm mình bị thương, không mất bảy tám trưởng đừng hòng phá bỏ kim trung trái đệ ngũ quan của mình. Đoạn Minh Thành ở bên không bị huyễn hình đại pháp mê hoặc, nhìn trận luận bàn vô cùng kỹ càng. Một bên tán thưởng đao pháp tinh diệu của chân đỉnh pháp sư, một bên lại âm thầm nghĩ, thần diệu thì thần diêu, cũng chỉ là cấp độ phàm nhân, vẫn bị cha mình ép không thở nổi. Sao có thể gọi là một đao thông thần? Chẳng lẽ một đao thông thần là phụ thân và hắn cùng nhau bịa ra lấy cớ? Đang lúc suy nghĩ, hắn đột nhiên nghe thấy chân đỉnh pháp sư cười dài. Đến mà không hỏi chính là phi lễ. Lão Đoàn, xem đao. Một đao chém ra, ánh đao lóe sáng, mười trượng hồng trần quấn quanh. Hai mắt Đoạn Minh Thành như lồi ra, ngơ ngác nhìn một đao kia. Quy 2, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, pháp danh chân đỉnh ánh đao mơ hồ, diễn hóa ngàn vạn. Đoạn Minh Thành dường như thấy Tuyết Thần Cung được xây dựng trở lại, hiệu lệnh võ lâm, không ai không theo, thấy bản thân phá vỡ giới hạn nhân thần, đăng lâm tuyệt đỉnh, mang theo mỹ nữ phi thăng. Những chuyện như vậy hiện ra trong đầu hắn, đẹp đến cực điểm, ngọt đến cực điểm, khó có thể kiềm chế. Quang liễm, người tán. Đoạn Minh Thành giật mình tỉnh lại trong giấc mộng, cảm thấy tột cùng mất mát, hận không thể trở lại tình cảnh vừa rồi. Ai, pháp sư đao pháp thông thần, chân chỉ lòng người, lão hủ xấu hổ vô cùng. Ngữ khí của Đoạn Hướng Phi tràn đầy uể oải thất lạc, khiến cho Đoạn Minh Thành triệt để thanh tỉnh. nhìn chân định pháp sư trước mắt, nhìn tăng bào màu trắng bồng bềnh không nhiễm bụi trần, hồi tưởng lại ánh đao khó tả vừa rồi, nội tâm chấn động mãnh liệt. Nguyên lai đây chính là một đao thông thần, không hổ là một đao thông thần. Trước mắt hắn lại có thêm một thế giới thâm sâu hiện ra, bên trong tràn đầy bí ẩn. Bản thân đúng là ếch ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn, vậy mà lại hoài nghi đao pháp của chân định pháp sư. Thế gian sao có đao pháp như vậy? Mạnh Kỳ chỉ dùng sống đao chém vào Đoạn Hướng Phi, cũng thu lực vào phút cuối, nên không tạo ra tổn thương gì lớn, chỉ khiến lão ho khan vài tiếng. Đương nhiên, tâm linh của lão bị thương là không nhẹ. Xây dựng lại Tuyết Thần Cung chính là chấp niệm mấy chục năm nay của lão, hôm nay bị Lạc Hồng Trần dẫn động, tự nhiên đau lòng hổ thẹn, khó có thể kiềm chế, tâm thần tràn đầy tiêu cực. A Di Đà Phật, nếu nội tâm thí chủ không có chỗ hổng, đao này của Bần Tăng không thể xuất ra, thí chủ thua là chính bản thân mình. Gặp tình huống này, Mạnh Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội xây dựng hình tượng cao tăng. Đoạn Hướng Phi dù sao cũng là lão hồ ly, khẽ hít một hơi, sắc mặt khôi phục bình thường. Pháp sư không cần nói nhiều, lão hủ tự biết chuyện nhà mình. Ngày mai chúng ta xuất phát, đi thuyền đến Trường Hoa Tự, được chứ? Không biết là cần mấy ngày. Mạnh Kỳ rất chú ý mặt thời gian, tuy hiện tại hắn có chút kiệt lực, nhưng cũng không sợ Đoạn Hướng Phi gây khó dễ. Nếu lão thật có lòng hại người, hắn vẫn còn nhiều thủ đoạn khác chưa dùng đến, thừa sức giết lão. Đoạn Hướng Phi không nghĩ mà nói, nếu là thuận gió, tầm 10 ngày là đến. Nếu là thuận phong, ngày mai là tới. Mạnh Kỳ thầm cười đều, trả lời, vậy là tốt rồi. Lão Đoàn, còn nhớ thỉnh cầu lần trước của Bần Tăng không? Phiền lão thu thập bí tịch võ học giúp ta, liên quan đến phương diện huyệt đạo thì càng tốt. Đoạn Hướng Phi rất khôn khéo, cũng không hỏi nhiều, cười híp mắt nói, chuyện này thì đơn giản. Mạnh Kỳ nhẹ gật đầu, đang định mượn một gian phong của Đoạn Hướng Phi để nghỉ ngơi, cô đọng khiếu huyệt, chợt nghĩ tới một chuyện. Lão Đoàn A, ngươi nói ta một đao thông thần, phá vỡ hư không, phi thăng Phật môn tịnh thổ. Nếu bây giờ ta hành tẩu giang hồ liệu có gặp phiền toái hay không, có khi ta nên cải trang và dùng tên giả. Không sao, Trường Hoa Tự và Thiên Định Thành một Tây một Đông, cách xa nhau tới một tháng đi đường, có lẽ sẽ không có người nhận ra pháp sư. Đoạn Minh Thành cười dến dọa người mà nói, mà cho dù có ai nhận ra, ta cũng sẽ nói pháp sư thấy người tu luyện gặp khó khăn khi đánh vỡ giới hạn nhân thần, bởi vậy mới cố ý hạ giới, truyền thụ đại pháp, phổ độ thế nhân. Lão Đoàn, thiên phú bịa chuyện của lão còn mạnh hơn võ công. Mạnh Kỳ, thành khẩn, nói, kỹ năng nói dối của lão gia hỏa này tuyệt đối đã viên mãn, không hổ là lão hồ ly. Việc này thật ra hắn cũng không quá để ý, dùng thực lực bản thân hiện tại, tuy chưa chắc đã là thiên hạ vô địch, nhưng ít nhất cũng sẽ chiếm thượng phong trước tông sư. Chỉ cần không bị mấy tông sư cùng vây công, sẽ không có nguy hiểm gì. Đa tạ pháp sư khích lệ. Đoạn Hướng Phi không xấu hổ chút nào, cười híp mắt trả lời. Hôm sau, Mạnh Kỳ bắt đầu cô đọng khiếu huyệt, đồng thời được Đoạn Hướng Phi và Đoạn Minh Thành dẫn tới bờ sông. Đã thấy có một chiếc thuyền lâu cực lớn neo ở đó, cực kỳ hoa lệ. Tối hôm qua ta sai Minh Thành đi thông báo cho thuộc hạ chuẩn bị. Đoạn Hướng Phi thuận miệng giải thích một câu, dẫn Mạnh Kỳ lên boong tàu. Trong khoang có mấy nha hoàn thanh tú mỹ mạo đang ngâm trà rót nước, hầu hạ rất chu đáo. Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn đám nha hoàn đang đi tới đi lui như bướm múa chim bay, hứng thú trêu ghẹo một câu. Lão Đoàn A, lần đầu gặp chỉ thấy lão có một cái thuyền nát. Không thể tưởng tượng rằng còn có lâu thuyền xa xỉ như thế này. Đúng là chân nhân bất lộ tướng nha. Đoạn Hướng Phi nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, cười ha ha nói. Lão hủ nhàn tản quen rồi, bình thường là thích thuyền nhỏ hơn. Lần này là sợ chậm trễ chuyện của pháp sư nên dùng chiếc lâu thuyền này. Bần tăng giống loại dượt thịt hòa thượng sao? Mạnh Kỳ mỉm cười nói. Thực ra ta chính là dượt thịt hòa thượng. Đoạn Hướng Phi nhẹ gật đầu. Nhưng là lão hủ không cân nhắc chu đáo, pháp sư thế ngoại xuất trần, há là loại trầm mê trong xa xỉ, hay là chúng ta đổi thuyền khác nhé. Mạnh Kỳ thong dong dùng nắp chén gạt đi hơi nóng, đột nhiên nói, không sao, Bần tăng đạm bạc cũng nhận, xa xỉ cũng hưởng. Đạm bạc thì không, xa xỉ thì không, pháp sư không hổ là cao tăng đắc đạo. Đoạn Hướng Phi sững sờ một chút, tán thưởng. đây là ngươi nói đấy nhé. Mạnh Kỳ cười cười, khóe miệng cứng ngắc. Tầm 10 ngày sau, Mạnh Kỳ vẫn không ngừng cô đọng khiếu huyệt, tu luyện huyễn hình đại pháp và kim trung cháo, diễn luyện lạc hồng trần, suy nghĩ diêm lá thiếp. Thời gian rảnh rỗi hắn còn nghiên cứu độc cô cửu kiếm, tu hành rất phong phú. Mặc dù tu luyện ở đây chậm hơn chủ thế giới không ít, nhưng khiếu huyệt của Mạnh Kỳ đã mở rộng, lại có hư hình ích hoa đan phụ trợ, tốc độ cô đọng vẫn khá nhanh. Nhưng mà trụ cột kiếm đạo của Mạnh Kỳ vẫn còn nông cạn, nên nhập môn độc cô cửu kiếm rất khó khăn. Ngộ tính kiếm đạo của hắn cũng không tốt, thế nên tận đến khi tới được chữ thành nơi có trường hoa tự, hắn vẫn chưa ngộ ra được nửa điểm. Pháp sư, sắc trời đã muộn mà trường hoa tự ở ngoài thành, chúng ta vào thành nghỉ ngơi một ngày, ngày mai hãng đi trường hoa tự. Dọc đường tới đây, Đoạn Minh Thành vẫn luôn ân cần vô cùng, vì đôi khi Chân Định pháp sư ngẫu nhiên nói một điều gì, hắn lại đều thấy đó là võ đạo chí lý, khiến người tỉnh ngộ. Mạnh Kỳ nhìn Đoạn Hướng Phi và Đoạn Minh Thành, mỉm cười nói, khách thuận theo chủ, tuy nhiên bần tăng phải đi hiệu sách mua một bản kinh dịch. Kinh dịch? Đoạn Hướng Phi kỳ quái hỏi, thế giới này quả thật có kinh dịch, nhưng một tên hòa thượng lại đi đọc kinh dịch, nhìn kiểu gì cũng thấy cổ quái. Để tham khảo mà thôi. Đương nhiên Mạnh Kỳ sẽ không nói đi mua sách để bù đắp kiến thức, hơn nữa nhập môn độc cô cửu kiếm cũng có chút liên quan đến nội dung kinh dịch. Đoạn Hướng Phi không hỏi nhiều nữa, phân phó Đoạn Minh Thành đi chuẩn bị khách sạn, bản thân thì cùng Mạnh Kỳ ghé thăm mấy con phố nhộn nhịp trong thành. Sau khi hai người mua được kinh dịch, lại kéo nhau vào một quán rượu náo nhiệt. Vừa bước vào cửa, tiếng nói chuyện ầm ĩ đã đập vào mặt. Nhĩ khiếu và các khiếu huyệt tương quan của Mạnh Kỳ đã cô đọng hoàn toàn, dụng tâm một chút liền có thể phân biệt được mọi âm thanh. Trong quán, có người thì thảo luận việc thi tỉnh, có người đang khoác lác việc chém sơn phỉ, lại có nhóm người đang trao đổi việc giang hồ gần đây. Mà bên trong những câu chuyện có không ít là nhắc đến Mạnh Kỳ. Ví dụ như Chân Định đức cao vọng trọng, râu bạc rủ xuống ngực, may mắn được gặp qua hắn, được hắn chỉ điểm. Ví dụ như mấy đại tông sư đều bị kích thích, muốn liều mạng chạm tay đến giới hạn nhân thần. Vốn cho rằng tông sư là cực hạn, không ngờ Chân Định pháp sư lại một đao thông thần, trực tiếp chém ra nhân thần chi lộ, quả thật là hạnh phúc của võ lâm. Nghe thấy lời ấy, Mạnh Kỳ và Đoạn Hướng Phi nhìn nhau cười cười, đi lên lầu 2. Vì không có nhã gian nên cả hai chọn một bàn gần cửa sổ. Gần trường hoa tự có Lạc Tuyết đao, nếu pháp sư muốn so tài, lão hủ có thể dẫn đường. Đoạn Hướng Phi cười tủm tỉm, Mạnh Kỳ nhẹ gật đầu, vậy sao phải làm phiền lão Đoàn. Đoạn Hướng Phi gọi mấy món điểm tâm, rồi thở dài, giới hạn nhân thần mờ ảo khó tìm, ngoại trừ nhân vật như pháp sư, không biết ai còn có hy vọng. Lão Đoàn cảm thấy thế nào? Mạnh Kỳ nhìn Đoạn Hướng Phi rồi cười. Đoạn Hướng Phi trầm ngâm một chút nói, thôi hủ thiên phú kinh người, tâm trí kiên định, hai lần cô đọng mi tâm tổ khiếu, tương đương với huyễn hình đại pháp viên mãn, lại mở ra thần tàng khác. Nếu hắn không chết, chỉ sợ sẽ chạm tới giới hạn nhân thần. Vẻ mặt Mạnh Kỳ không thay đổi mà nói, thôi hủ vì cái trước mắt, đã hỏng mất trụ cột. Cho dù có thể đánh vỡ được giới hạn, nhưng cũng chỉ là le lói trong khoảnh khắc, không thể giữ vững. Vậy Lạc Thanh thì sao? Tuổi còn trẻ mà đã tự mở thần tàng, kiếm pháp xuất chúng, gần như thông thần, đợi một thời gian sau, không khó mở được giới hạn nhân thần. Đoạn Hướng Phi truy vấn, Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút nói, không biết có bao nhiêu người khi nhỏ là thiên tài, nhưng lớn lên lại tầm thường. Lạc Thanh cách giới hạn nhân thần rất xa, còn có nhiều khó khăn, hy vọng rất thấp, trừ khi hắn tìm được đại cơ duyên. Đoạn Hướng Phi lưng eo thẳng tắp, tinh quang hai mắt bắn ra bốn phía, nhìn thẳng Mạnh Kỳ, vậy lão hủ thì sao? Lão hủ có hy vọng không? Mạnh Kỳ bỗng nhiên muốn cười to, sao tự nhiên lại có cảm giác như đang nấu rượu luận anh bùng, tuy vậy cũng không tệ nha. Hắn thu liễm ý cười, nghiêm trang mà nói, lão Đoàn ngươi lạc lối đã lâu, trừ phi có thể biết đường mà quay lại. Lạc lối? Thần sắc Đoạn Hướng Phi ảm đạm, thì thào tự nói, lão tử hồ còn muốn thỉnh giáo Mạnh Kỳ con đường quay lại, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, đành tiếp tục chủ đề. Vậy theo pháp sư, vị tông sư nào có hy vọng lớn nhất đánh vỡ giới hạn nhân thần? Mạnh Kỳ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng lắc lư, học khẩu khí của Tào A Man, Tào Tháo mà nói, tông sư thiên hạ, duy chỉ có Huyền Tông Bi Khổ Thần Tăng là có hy vọng. Đây lại là lời thật, những người khác thân thể đều không tốt, không thể chịu được thiên địa kiều cắn trả, chỉ có Bi Khổ Thần Tăng với vài chục năm thuần dương đồng tử công là có chút hy vọng. Đương nhiên, hắn phải tìm được công pháp mở ra tinh thần bí tàng. Khẩu khí thật lớn. Đoạn Hướng Phi còn chưa nói gì, đã có âm thanh từ cầu thang truyền đến, trầm thấp mà thành thục, nhưng là giọng nữ. Đoạn Hướng Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mỹ phụ mặc cung trang đỏ và một vị trung niên nam tử nhìn chất phác dắt tay nhau đi lên. Nàng dung mạo diễm lệ, thân hình thướt tha, cả người như một trái cây chín mọng, sung mãn đến chảy ra nước. Tuy nhiên điều khiến Mạnh Kỳ chú ý là hông nàng dắt một thanh trường đao, thân đao rất mỏng, tựa như có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào. Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là Nhàn Ẩn tiên sinh. Mỹ phụ mỉm cười mỉa mai nói, không biết pháp danh của vị cao tăng này là gì, kinh xin Nhàn Ẩn tiên sinh giới thiệu ta một chút, ta muốn xem hắn có tư cách gì mà bình luận tông sư thiên hạ. Đoạn Hướng Phi ung dung thản nhiên, cười tủm tỉm quay lại nói với Mạnh Kỳ, vị này chính là Sa phu nhân, Sa Uyển Tu, Nhã Hào, Lạc Tuyết Đao, vị này chính là chồng của nàng, Hướng tiên sinh. Bởi vì Sa Uyển Tú là một vị đại tông sư, thế nên người ngoài thường giới thiệu nàng là Sa phu nhân, chứ không phải là Hướng phu nhân. Mạnh Kỳ hiểu ý của lão, nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo không cần giữ bí mật về thân phận của mình. Bản thân cũng muốn luận bàn với Lạc Tuyết Đao một chút đấy. Đoạn Hướng Phi nhận được câu trả lời, liền đứng dậy, cười với Sa Uyển Tú. Sa phu nhân, vị pháp sư này quả thực có tư cách bình luận tông sư trong thiên hạ. Không chờ Sa Uyển Tú nói chuyện, lão bổ sung thêm, pháp danh là Chân Định. Quy 2, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33, Lạc Tuyết Đao, pháp danh Chân Định. Bốn chữ này như từng tiếng sấm lớn, chui vào tai Sa Uyển Tú. Tuy nàng là đại tông sư, nhưng nghe xong thì mặt cũng biến sắc, nói không ra lời. Cũng không phải do nàng phản ứng chậm chạp, mà cái tên này, cái pháp danh này trong một năm qua quá nổi bật, trong thiên hà không ai không biết. Chém giết tông sư, phá hủy tương thần, một đao thông thần, đánh vỡ hư không. Đủ loại thủ đoạn thần kỳ như sấm ở bên tai, muốn người ta không nhớ đến cũng khó khăn. Trưởng phu Hướng tiên sinh của nàng vốn chất phác, lúc này cũng ngạc nhiên khiếp sợ, biến sắc nói, Chân Định pháp sư. Không phải nói là đã đánh vỡ hư không, phi thăng Phật môn tịnh thổ sao? Toàn bộ lầu 2, những nhân sĩ nghe được âm thanh của Đoạn Hướng Phi đều sững sờ. Lạc Tuyết Đao Sa Uyên Tú là tông sư nổi tiếng ở trong vùng, lại là một mỹ nhân. Bọn hắn dĩ nhiên chú ý đến bàn này, mà nàng cũng sẽ không nhận nhầm Nhàn Ẩn tiên sinh. Với tư cách là người trực tiếp trải qua chuyện ở Thiên Định Thành, Nhàn Ẩn tiên sinh dĩ nhiên cũng sẽ không nhận nhầm Chân Định pháp sư. Đoạn Hướng Phi cười ha hả nói, Sa phu nhân, phi thăng cũng không có nghĩa là không về được. Chân Định pháp sư một lòng từ bi, biết đồng đạo trong giang hồ khó đánh vỡ được giới hạn nhân thần, cho nên cố ý quay lại tìm người hữu duyên chỉ điểm pháp môn. Trả lời khẳng khái rõ ràng, Đoạn Hướng Phi xác nhận với mọi người vị hòa thượng này chính là Chân Định pháp sư một đao thông thần. Đông đông đông, không biết bao nhiêu đũa gỗ trong tay các hảo hán giang hồ đã rơi xuống mặt bàn. Ba ba ba, không biết bao nhiêu bát cơm, bát rượu rơi xuống đất nát bấy. Bọn hắn khiếp sợ đến cực độ, nhao nhao quay lại nhìn Đoạn Hướng Phi. Chỉ thấy bên cạnh Nhàn Ẩn tiên sinh là một vị hòa thượng trẻ tuổi ngồi ngay ngắn. Hắn mặc một bộ tăng bào trắng, không nhiễm một hạt bụi nào, khuôn mặt trang nghiêm tuấn tú, sắc mặt bình thản không sợ hãi, miệng mỉm cười tay bưng chén trà. Quả thật có phong phạm của cao tăng xuất trần. Còn trẻ như vậy, trong truyền thuyết không phải là râu bạc rủ xuống ngực, cao tăng đắc đạo sao? Mà hình như cũng có lời đồn là Chân Định pháp sư còn ít tuổi. Sa Uyển Tú kìm nén nội tâm phức tạp, thu lại vẻ mặt mỉa mai, thăm dò, nghe qua đao pháp của Chân Định pháp sư thông thần, ta lại được bằng hữu giang hồ ưu ái đặt cho Nhã Hào Lạc Tuyết đao. Ta nhất thời ngứa nghề, muốn pháp sư vui lòng chỉ giáo một chút. Có phải người thật không? Thử qua là biết. Mạnh Kỳ vốn muốn luận bàn với nàng, đặt chén trà xuống, rút Hồng Nhật Chấn Tà đao, dùng sống đao hướng về Sa Uyên Tú. Sa phu nhân, mời xuất đao. Ngươi cứ ngồi như vậy. Sắc mặt Sa Uyển Tú trầm xuống, lạnh lùng hỏi. hòa thượng này quá xem nhẹ Lạc Tuyết đao của ta a. Đương nhiên, ta muốn bảo trì hình tượng cao nhân a, ta là người rất sĩ diện a. Mạnh Kỳ cười nói, ở xa tới là khách, nhường chính là kính. Vừa dứt lời, đám hảo hán giang hồ nhao nhao phục hồi tinh thần, có người la lớn, Lạc Tuyết đao muốn tỉ võ với Chân Định pháp sư. Oanh một tiếng, âm thanh dưới lầu một như nổ tung. Cái gì? Chân Định pháp sư? Chẳng lẽ là một đao thông thần, đánh vỡ hư không? Chân Định pháp sư? Lạc Tuyết đao tiền bối muốn luận võ cùng Chân Định pháp sư. Trong khoảnh khắc, những tiếng thán phục, nghi vấn, chấn động cùng vang lên, khiến lỗ tai người ta ong ong. Có người như đang nằm mộng, đứng im bất động, lại có người ba chân bốn cẳng chạy lên lầu hai, muốn xem cuộc tỉ võ. Chỉ trong chốc lát, trừ chỗ của Mạnh Kỳ và Sa Uyển Tú thì lầu hai đã chật kín người, thậm chí có người còn trèo lên bàn. Sa Uyển Tú biến hóa sắc mặt, chuyện đã đến mức này, đâm lao đành phải theo lao. Về phần Chân Định pháp sư ngồi, cũng không cần đắn đo nữa, hắn chính là người phá vỡ giới hạn nhân thần, vừa ngồi vừa chiến với mình cũng coi như bình thường. Suy nghĩ thông suốt, nàng gỡ Lạc Tuyết đao xuống, đảo ngược lại, thu liễm tinh thần, tay đao ôm quyền, bày ta thức mở đầu, mời pháp sư chỉ giáo. Mời thí chủ. Mạnh Kỳ mỉm cười trả lời, nội tâm cũng có phần khẩn trương, ngồi chiến cùng tông sư cũng là một loại ma luyện. Sa Uyển Tú không nói gì nữa, hít nhẹ một ngụm khí, chém ra một đao. Ánh đao giống như tuyết rơi chậm chậm, từng mảnh sáng trắng hạ xuống, trông rất đẹp mắt. Nhưng nàng chính là tông sư đã mở tinh lực bí tàng, đao thế rất ác liệt lăng lệ, kình phong đập vào mặt, đao chiêu đẹp nhưng ẩn chứa sát cơ nồng đậm. Lạc Tuyết đao quả nhiên danh bất hư truyền, Mạnh Kỳ thầm khen một tiếng. Thân bất động chân không rời, hắn đưa Hồng Nhật Chấn Tà đao nghiêng nghe in chém ra một đường vòng cung, tựa hồ bao quát vạn vật nơi đây. Đang, hai đao chạm nhau, Sa Uyển Tú lùi sau nửa bước, sắc mặt không giận mà vui. Một đao kia của Chân Định pháp sư thật là tinh diệu đến tuyệt đỉnh, cả đời mình ít thấy. Trận luận bàn này khẳng định rất bổ ích đối với đao pháp của mình. Nàng cũng không giữ sức, thân pháp triển khai, ánh đao cuồn cuộn, giống như bão tuyết hàng thế, hàn khí mãnh liệt, tuyệt không thể tả. Mạnh Kỳ ngồi ngay ngắn trên ghế, vì không muốn di chuyển nên đành vận dụng toàn bộ những tinh diệu của đao pháp mình đã học được. Nhàn Ẩn tiên sinh Đoạn Hướng Phi đã sớm bưng chén trà sang bàn khác ngồi. Lão ha hả cười nhìn hai người tỉ thí, ánh đao như luyện, thưởng thức đao pháp tuyệt diệu của hai người. Hảo đao pháp. Những thân sĩ có chút kiến thức ở xung quanh đều hoa mắt chóng mặt, chìm đắm trong biến hóa tuyệt diệu của đao pháp giao tranh. Sa Uyển Tú không mở tinh thần bí tàng lại được xếp ngang hàng đám Đoạn Hướng Phi, đao pháp tự nhiên là phải có vài phần thần dị. Thêm việc nàng đã mở tinh lực và nguyên khí bí táng nên nội lực dồi dào, liên miên không dứt. Nàng càng đánh càng hăng, ánh đao phiêu hút như tuyết rơi đầy trời bao trùm lấy Mạnh Kỳ. Dưới áp lực như vậy, Mạnh Kỳ dần dần quán thông toàn bộ sở học đao lý của mình. Từ ngũ hổ đoạn môn, huyết đao đao pháp đến biến hóa của Đoạn Thanh Tịnh đều dần trôi chảy, hạ bút thành văn. Mỗi lần qua chiêu là một lần Sa Uyển Tú âm thầm tán dương. Bất quá Mạnh Kỳ vẫn là bất lợi về mặt thân pháp, Sa Uyển Tú thế đao càng hung mãnh, hắn cuối cùng cũng thấy có chút khó khăn. Hắn hít một hơi dài, tâm thần đắm chìm vào đao chiêu, Hồng Nhật Chấn Tà đao đột nhiên thu lại, tình huống khó khăn, hắn chỉ có thể rời bàn, hoặc là tung ra tuyệt chiêu nếu không muốn bị thua. Trước mắt bao nhiêu người, sao có thể nhận thua? Nếu có thể lựa chọn, dĩ nhiên ta là người rất sĩ diện. Nếu không có lựa chọn thì quan tâm quái gì đến mặt mũi giá bao nhiêu tiền. Các hảo hán đứng xem dù võ công không cao nhưng vẫn nhìn ra được Sa Uyển Tú đang chiếm thượng phong. Trên lầu hai tràn đầy tiếng xì xào bàn tán. Đao pháp của Chân Định pháp sư thật diệu a. Tuy nhiên ngồi bất động thì vẫn có chút cố sức. Đúng vậy, dù là tiên nhân đã đánh vỡ giới hạn nhân thần nhưng cũng không thể chỉ ngồi mà thắng tông sư a. Một đao thông thần không phải chỉ có vậy thôi chứ. Đúng lúc này, một ánh đao quang sáng chói nhảy vào mắt bọn họ. Hoàng Kim Vạn Lượng, thành danh võ lâm, rượu ngon mỹ nhân, sinh tử tận tình. Những điều chỉ có thể cầu như hiện ra trước mắt bọn họ. Tất cả nhân sĩ trên tầng 2 tử lâu nguyên một đám mỉm cười hưởng thụ, dường như ước mơ của họ đã thành hiện thực. Dù là đã thay đổi góc độ, từ đối thủ thành người quan sát, ánh mắt Đoạn Hướng Phi cũng mê mang như đêm hôm đó. Tuyết Thần Cung như hiện ngay trước mắt, đao quang vụt tắt, Sa Uyển Tú đứng thẳng tại chỗ, hô hấp dồn dập, khuôn mặt vũ mỹ thành thục đỏ hồng, bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng, hết sức hấp dẫn ánh mắt người khác. Đương một tiếng, Lạc Tuyết đao rơi xuống đất, Mạnh Kỳ cũng thu hồi Hồng Nhật Chấn Tà đao. Khóe miệng hắn có chút run rẩy, cái bộ dạng này của Sa Uyển Tú thật là, không biết nàng bị Lạc Hồng Trần dẫn động cái dục niệm, cầu không được, nào. Hắn không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng thu liễm thể xác và tinh thần. Cũng giống như Đoạn Thanh Tịnh, bản thân phải rơi vào Hồng Trần mới có thể lôi kéo người khác cũng, lạc, theo. Vì vậy lúc này Mạnh Kỳ cũng đang có dục niệm cuồn cuộn, phải kiệt lực hàng phục. Âm thanh Lạc Tuyết đao rơi xuống đất khiến cho mộng đẹp vỡ tan, trò hề chấm dứt. Mọi người phục hồi tinh thần, nhưng ai như cũng có nỗi buồn khó tả, dường như đã thất lạc cái gì đó. Sau một lúc lâu, mới có người sợ hãi thán phục và thỏa mãn nói, một đao thông thần, thật là một đao thông thần. Quả nhiên là một đao thông thần, khó trách có thể chảm phá hư không. Đao pháp như vậy, quả thật ngoài sức tưởng tượng. Chân Định Pháp Sư đúng là thần tiên a. Pháp Sư là người xuất gia, phải nói là Bồ Tát. Từng tiếng tán thưởng phát ra từ nội tâm, Mạnh Kỳ mỉm cười không nói, gác giới đao lại, nâng chung trà lên uống một hớp. Ách, Chân Định Pháp Sư khí độ siêu phàm, danh bất hư truyền. Bọn hắn đều nhớ lại một đao kia, khen Mạnh Kỳ võ công và khí độ, mà Lạc Tuyết đao thất bại, cũng không có ao cười nhạo nàng. Bởi vì dưới, một đao thông thần, của Chân Định Pháp Sư, tông sư nào cũng giống như vậy. Thở ra một hơi dài, Sa Uyển Tú cũng không vội nhặt Lạc Tuyết đao lên, vẻ ửng hồng chưa tán trên khuôn mặt, nhìn Mạnh Kỳ chắp tay. Hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, đao pháp của Pháp Sư đã thoát khỏi phàm tục. Nàng vốn xinh đẹp, dáng người tuyệt phẩm, khí chất sung mãn ướt át, lúc này lại thêm vẻ xấu hổ đầy vũ mị, đám nam nhân đứng xem đều miệng đắng lưỡi khô, nuốt nước bọt ừng ực. Mạnh Kỳ thoát khỏi cắn trả của Lạc Hồng Trần, tâm bình khí tĩnh. Ánh mắt hắn hiện tại nhìn Sa Uyển Tú không có nửa điểm dục vọng, lạnh nhạt mà không xa cách nói. Thí chủ khen nhầm rồi, có gặp mặt đều có thu hoạch, đao pháp của thí chủ cũng cho bần tăng nhiều thu hoạch. Sa Uyển Tú nhặt Lạc Tuyết đao lên, dùng hết sức khôi phục lại sắc mặt. Ta với ngoại tử, ở thôn trang ngoài thành, không biết có thể mời Pháp Sư đến làm khách hay không? Nàng có thể đạt đến tông sư, đối với đao pháp không phải là ưa thích bình thường, bởi vậy muốn thỉnh giáo thật kỹ đao pháp Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ cười nói, bần tăng đã có nơi đặt chân, nếu thí chủ muốn tìm bần tăng, ngày mai hãy đi Trường Hoa Tự. Hắn có ý định ở Trường Hoa Tự một thời gian, tiện điều tra Viên Mông Đại Sư. Nói đến đây, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Mình là nam nhân, kiếp trước cũng coi như thông hiểu việc đời, kiếp này cũng huyết khí phương cương, nên bình thường trong đầu không thiếu được chút dục niệm. Ví dụ như lần bị ma khí ở cửa đá xâm nhiễm, cảnh, tưởng tượng, ra quả thật. Bây giờ nếu gặp riêng với Sa Uyển Tú động lòng người, chắc chắn không đến mức nghĩ ra chuyện kia, nhưng có ánh mắt thưởng thức là không thể tránh khỏi. Đến lúc đó thì hình tượng cao tăng đắc đạo sẽ sụp đổ, còn đâu dáng vẻ không chút hồng trần, còn đâu tâm lặng như nước. Chật, A Nan phá giới đao pháp thật, ác độc, một đao chém xuống chỉ cần không tẩu hỏa nhập ma, không tự hủy thanh tịnh, kiềm chế được bản thân, giả hòa thượng như ta sớm muộn cũng sẽ thành chân hòa thượng. Mạnh Kỳ hiểu ra rất nhanh, nhìn không được thầm nhe răng, không được, phải nghĩ cách a. Ân, lần sau tìm đám chỉ vi thương lượng kỹ càng, xem bọn họ có ý kiến giải quyết không. Nếu như không cách nào thì ta đành đổi đao pháp ngoại cảnh khác thôi, ví dụ như Tử Lôi Thất Kích mà bản thân mong ước đã lâu. Sa Uyển Tú nhận lời, cùng trưởng phu Hướng Tiên Sinh ngồi xuống ăn tối với Mạnh Kỳ và Đoạn Hướng Phi, sau đó quay lại thôn trang ngoài thành. Nàng vốn nghe thuộc hạ báo có Nhàn Ẩn Tiên Sinh trong thành, nên mới đến gặp để tận tình địa chủ. Uy danh của một đao thông thần với hai tông sư ngồi đó, khiến những nhân sĩ vừa quan chiến không dám tới gần, chỉ có thể trở về nói khoác. Một đêm vô sự, sáng ngày thứ hai, Đoạn Hướng Phi dẫn Mạnh Kỳ đến Trường Hoa Tự. Quy 2, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, di thư của Viên Mông Đại Sư. Tường vàng ngói đen, tiếng tụng kinh niệm Phật vang vang, điện các thanh tịnh, rời xa trần thế. Mạnh Kỳ một thân tăng bào sạch sẽ, không nhiễm trần ai, một bên nhàn nhã hưởng thụ khung cảnh thanh tịnh, một bên theo Đoạn Hướng Phi bước vào cửa chùa, tìm Chi Khách Tăng. Các ngươi muốn nghe chuyện của Viên Mông Đại Sư. Chi Khách Tăng là một tăng nhân trẻ biết ăn nói, sự tích của mấy đời chủ trì gần đây, hắn đều biết rõ. Đúng vậy, lão hủ khi còn nhỏ được Viên Mông Đại Sư tặng cho một khối bùa hộ mệnh, cả đời công hiêu. Đến tuổi già về quê, muốn đến bái tế Viên Mông Đại Sư, cũng là quyên góp chút dầu vừng cho chùa. Đoạn Hướng Phi thổn thức tang thương nói, ai mà không có tuổi trẻ khí thịnh, nhưng năm tháng không buông tha người. Cảm thủ cơ bắp vô lực khô quắt, nhìn làn da nhăn nheo, ai mà không sợ hãi, cho nên, trường sinh vẫn là giấc mộng của nhiều thế hệ. Chi Khách Tăng chợt nói, ngài là Đoạn Hướng Phi, Đoạn Thí Chủ. A, Pháp Sư biết ta. Đoạn Hướng Phi kinh ngạc dị thường, đây đều là chuyện của vài chục năm trước. Mạnh Kỳ cũng ngạc nhiên, nhưng chuyện của Ngọc Phật nhỏ vốn đã quỷ dị, việc này cũng chưa tính là gì. Chi Khách Tăng cười híp mắt nói, bởi vì Viên Mông Đại Sư trước khi viên tịch có lưu lại một phong thư, nói nếu Đoàn Thí Chủ mang người ngoài đến, liền đưa phong thư này cho hắn. Viên Mông Đại Sư lại có khả năng tiên đoán bậc này. Mạnh Kỳ chấn động, càng cảm thấy Ngọc Phật nhỏ mập mờ, tuyệt đối là một đại bí mật. Đoạn Hướng Phi không nói được câu nào, tựa hồ không tin Viên Mông Đại Sư sẽ có năng lực thần dị như vậy. Mãi đến khi Chi Khách Tăng cười mời vào, lão mới thở dài, không biết thư ở đâu. Thư trong tàng kinh các, kính xin Pháp Sư và Đoàn Thí Chủ cùng nhau đi theo ta. Bởi vì thấy Mạnh Kỳ ăn mặc giống tăng nhân, Chi Khách Tăng dùng luôn danh xưng Pháp Sư. Cây bồ đề cành lá xanh tốt, cao lớn yên tĩnh. Mạnh Kỳ vừa đi vừa nghe Chi Khách Tăng thuật lại chuyện của Viên Mông Đại Sư. Chi Khách Tăng cũng không có giấu giếm, nói từ đầu tới cuối. Viên Mông Đại Sư là cô nhi, được nhặt về chùa, tuổi nhỏ cũng không xuất chúng, có thể nói là đần độn. Nhưng đến năm 30 tuổi, ngài dường như được khai khiếu, ở lì trong tàng kinh các 10 năm, đọc toàn bộ kinh Phật, ngộ ra thiền ý. Về sau bởi vì có Phật Pháp tinh chạm, mà trở thành chủ trì của bổn tự. Lúc đại sư viên tịch, có hoa sen đèn vàng hiện ra, có thiền âm kinh âm bay xuống, có bát bảo thiên hàng. Sau khi viên tịch, đại sư cũng không để lại xá lợi tử, nhưng cao tăng trong chùa đều nói ngài đã chứng La Hán quả vị. Nghe có vẻ như các cao tăng nói quá chuyện Viên Mộng Đại Sư, nhưng Mạnh Kỳ lại không cảm thấy có gì đặc biệt. Sư phụ huyền bi của hắn bình thường cũng có thiền âm quanh người, hoa sen dưới chân. Trong suy tư, Chi Khách Tăng đã mang hai người Mạnh Kỳ bước vào tàng kinh các, để bọn họ đợi ở tầng thứ nhất, còn bản thân thì lên tầng 2 lấy thư. Đợi một lúc lâu, Chi Khách Tăng mới cầm xuống một phong thư cũ kỹ, đưa thẳng cho Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ lên tiếng cảm ơn, cẩn thận hủy đi niêm phong. Thư là một mảnh giấy đã ố vàng, phía trên có hình rồng bay phượng múa, chỉ có mấy chữ. Biết tìm Linh Sơn ở đâu? Tìm Linh Sơn ở đâu? Mạnh Kỳ lặp lại một lần, trong đầu mê mang không hiểu. Viên Mông Đại Sư lưu lại câu đó là có ý gì? Có quan hệ gì với Ngọc Phật nhỏ? Đoạn Hướng Phi cũng nhìn thấy nội dung thư, càng thấy khó hiểu. Mạnh Kỳ thu liếm tâm thần, chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Chi Khách Tăng sư huynh, bần tăng có thể ở lại trong chùa một thời gian được không? Hắn có ý định tìm kiếm dấu chân của Viên Mông Đại Sư, tìm kiếm thu hoạch khác để hiểu rõ chân ý của bức thư. Có Đoạn Hướng Phi quyên tiền dầu vừng, Chi Khách Tăng dĩ nhiên đồng ý, liền lập tức an bài chỗ ở cho Mạnh Kỳ và hai cha con Đoạn Hướng Phi. Thời gian về sau, Mạnh Kỳ tận dụng đem nhị khiếu và các khiếu huyệt tương quan cô đọng hoàn toàn. Hàng ngày hắn cũng tĩnh tâm hồi tưởng lại thanh âm thần lôi ngày ấy. Âm thanh tràn đầy uy nghiêm sâu xa, rót thẳng tới đánh lòng, trà sát nhị khiếu. Mặc dù chỉ là hồi tưởng lại, khó lấy được một phần vạn chân ý của thần lôi, nhưng cũng khiến cho nhị khiếu của Mạnh Kỳ dần dần buông lỏng. Hơn nữa, Sa Uyển Tú mỗi ngày đều đến, cùng luận bàn đao pháp với Mạnh Kỳ. Dưới sự ma luyện với nàng, dần dần những đao chiêu mà Mạnh Kỳ tự tổng kết ra đã trở lên thành thục. Đao pháp tiến bộ khá nhiều, lại thêm luận bàn về mặt tinh thần với Đoạn Hướng Phi, Mạnh Kỳ càng ngày càng có cảm giác sắp đột phá nhị khiếu, nhưng cuối cùng vẫn có một chút gì đó thiếu sót, khó có thể một mạch đẩy ra. Ngày hôm đó, sau khi Mạnh Kỳ tu luyện Kim Trung Cháo, Huyễn Hình Đại Pháp và Dịch Cân Đoán Cốt Thiên, đang muốn cân nhắc dùng Diêm Lá Thiếp luận bàn, chợt thấy Đoạn Hướng Phi tiến đến, vẻ mặt tươi cười. "Lão Đoàn a, có chuyện gì vui sao?" Mạnh Kỳ trêu chọc nói. Đoạn Hướng Phi ha ha cười nói: "Pháp sư, không phải ngươi vẫn luôn muốn thử đao với tông sư sao, lại có một vị nữa tìm tới cửa." Trận luận bàn giữa Chân Định Pháp Sư và Lạc Tuyết Đao Sa Uyển Tú đã khuếch tán trên giang hồ với tốc độ khó tin, mỗi người nghe kể lại đều chấn động và hưng phấn. Còn đối với tông sư mà nói, họ luôn cố gắng làm mình mạnh hơn, giao thủ với người đã phá vỡ giới hạn nhân thần chính là một cơ hội. Bởi vậy chỉ cần tông sư nào mà còn muốn tiến bộ, họ sẽ đều đến. Vì dự tính được điều đó, Mạnh Kỳ mới an tâm ngồi ở trường hoa tự chờ đợi, tiết kiệm được nhiều thời gian. Không biết là vị tông sư nào? Mạnh Kỳ mỉm cười hỏi. Đoạn Hướng Phi nở nụ cười: "Lão hồ ly, người quen cũ, Lạc Thanh. Bi Khổ Hòa Tượng đang tỏa khô thiền nên không tới được. Ngô Thải Toa ở Thiên Nam, tin tức muốn truyền đến cũng phải mất 2 tháng. Cái Viễn 2 năm nay không biết hành tùn, có thể đi tới chắc cũng chỉ có hắn." "Bạch Y Kiếm Thần, Lạc Thanh." Mạnh Kỳ gật gật đầu, vừa vặn thử kiếm pháp của hắn. Bất quá nhắc tới Lạc Thanh làm hắn nghĩ đến một chuyện. "Lão Đoàn, bảo tàng Tuyết Thần Cung chắc đã bị ngươi sớm lấy đi rồi nhỉ?" Mặt già Đoạn Hướng Phi đỏ lên. "Tàng bảo đồ có 2 phần, một chia làm 4 mảnh giao cho tứ đại hộ pháp. Một giấu trong con trai của cung chủ, cũng chính là trong tay lão hủ. Sau khi lão hủ có năng lực tự bảo vệ mình, liền đem bảo tàng mở ra rồi. Nếu không thì sao mà có thành tựu tông sư, có thể âm thầm tái lập Tuyết Thần Cung." Mạnh Kỳ cũng không có nhiều lòng tham với cái bảo tàng kia, cầm Hồng Nhật Chấn Tà Đao, bước ra khỏi phòng đi tới sân nhỏ bên cạnh. Trong sân, Lạc Thanh tựa vào cây bồ đề, áo trắng hơn tuyết, trường kiếm rét lạnh, lông mày như du long, thật xứng danh xưng Bạch Y Thần Kiếm. "Người khác đều nói ngươi có đao pháp thông thần, ta chỉ tin một nửa." Lạc Thanh nói ngắn gọn. Hắn đã từng giao thủ với Mạnh Kỳ, biết rõ thực lực của Mạnh Kỳ lúc đó, tuy đúng là có một chiêu thông thần đao pháp, nhưng cũng không phải là đao pháp thông thần, hai từ đổi vị trí cho nhau, cũng mang theo ý nghĩa bất đồng. Lúc trước giao thủ với Lạc Thanh, Mạnh Kỳ ở vào thế yếu, chỉ có thể ỷ lại Đoạn Thanh Tịnh và Bảo Vũ Lê Hoa Châm, nhưng cũng không có cách nào tập trung được Lạc Thanh. Nhưng ngày hôm nay, đao pháp của hắn đã tăng tiến, thấu hiểu hoàn toàn sở học của bản thân. Tuy vẫn chưa thể ngộ ra Diêm Lá Thiếp như Giang Chỉ Vi, nhưng cũng phải ngang trình độ vận chiêu số của Trương Viễn Sơn. Thế nên lần đối mặt này với Lạc Thanh, lòng Mạnh Kỳ rất bình tĩnh, mây trôi nước chảy, cười nói: "Hy vọng sau trận chiến này, ngươi có thể tin thêm một nửa nữa." Hắn không xuất đao, chờ Lạc Thanh tấn công trước. Lạc Thanh cũng không khách khí, trường kiếm nhảy lên, đâm ra. Lập tức, ánh mặt trời dường như thân kiếm thu nạp. Trong sân chỉ còn thấy thanh trường kiếm kia phát ra hào quang, còn lại là một mảng đen kịt. Kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, che khuất bầu trời, khủng bố vô cùng. Mạnh Kỳ không còn sự kinh hoàng của trước kia, hai mắt hắn tỏa sáng, tựa như có tia kim mang bắn ra ngoài, mi tâm trướng lên, tinh thần tán ra ngoài. Cảnh trước mắt hiện rõ, không còn là trường kiếm chém ngang trời, mà thấy một thanh kiếm đang nghiêng nghiêng đâm tới. Đương nhiên hắn vẫn không nhìn rõ được vị trí của Lạc Thanh. Bất quá, Mạnh Kỳ mơ hồ cảm ứng được Lạc Thanh có thể đang ở một trong 2 vị trí. Vì vậy đao quang triển khai, cuồn cuộn bao phủ cả 2 nơi này. Đinh đinh đang đang, âm thanh giao kích của đao và kiếm vang lên không ngừng. Mạnh Kỳ và Lạc Thanh càng đánh càng nhanh, khiến lá bồ đề rụng dưới sân đều bay lên không trung. Sa Uyển Tú từ sáng sớm đã tới đây, lúc này đứng bên cạnh Đoạn Hướng Phi. Mắt thấy một trận chiến này, nàng thấp giọng cảm khái. Cho dù không cần chiêu đao thông thần kia, đao pháp của Chân Định Pháp Sư cũng không thua chúng ta. Gặp được Chân Định Pháp Sư, thật có cảm giác sống vài chục năm vô dụng. Đoạn Hướng Phi tự giễu một câu. Mạnh Kỳ được phát huy toàn bộ sở học, cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng, muốn gào to một tiếng, giữa thế thuần tay phát ra một đao lạc hồng trần. Đỉnh cao võ đạo, khoái ý chiến đấu, nhân sinh tuyệt đỉnh, đều hòa tan trong ánh đao kia, dường như là tuyệt kỹ đến từ giới hạn nhân thần. Đoạn Hướng Phi và Sa Uyển Tú đứng xa quan chiến, thấy một đao kia cũng hoảng hốt tinh thần, khó có thể tự kiềm chế. Có vị tông sư nào mà không muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, cố gắng để thiên hà anh hào hướng tới. Đinh đương một tiếng, đao thu, kiếm rơi. Lạc Thanh ngây người tại chỗ, vẻ mặt có một nỗi buồn vô cớ, bị Chân Định Pháp Sư đường đường chính chính đánh bại. Mạnh Kỳ đem Hồng Nhật Chấn Tà Đao thu lại bên hông, chắp tay trước ngực nói: A-di-đà Phật, Lạc Thí Chủ, Bần Tăng gần đây có rèn luyện kiếm pháp, chẳng biết có thể trao đổi cùng ngươi một chút không? Nếu không dùng xá thân quyết, hắn chỉ có Lạc Hồng Trần là có tính uy hiếp lớn, cho nên muốn nghiên cứu kiếm pháp. Lạc Thanh thu liễm biểu lộ trên mặt, lạnh lùng nói: Tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Người thua cuộc, không có quyền lựa chọn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Mạnh Kỳ khắc khổ tu luyện và luận bàn với Đoạn Hướng Phi, Sa Uyển Tu, Lạc Thanh.